Mợ ba so vai một cái lè lưỡi ra và nói: Eo, sợ thế cơ á? Thế thôi tôi đi ngủ. Mợ nói xong trèo ngay lên giường, chẳng thèm quan tâm xem tên đàn ông trước mặt kia ngủ ở đâu. Nhưng chưa nằm ấm chỗ đã thấy cái nệm lún xuống rồi một thân hình to lớn nằm ngay bên cạnh. Mợ quay ra, đụng trúng ngay mặt tên đàn ông đáng ghét, liền theo đà đạp mạnh xuống một cái. Cậu ba theo cú đạp lăn xuống dưới đất, miệng rên rỉ. Ôi, đau quá, cô làm gì mà mạnh tay như vậy? Đạp thêm cái nữa là tôi đi viện đấy. Ai dạ, gãy xương mất thôi. Mợ ba thấy cậu cong lưng rên rỉ thì hơi hoảng, đợi một lát vẫn thấy cậu nằm như vậy cũng kỳ, liền treo xuống khỏi giường cúi lom khom nhìn cậu. Ủa, sao kỳ lạ, mới đạp có một cái mà sao chết giấc vậy trời. Không nói không rằng, mợ xốc nách cậu bế một cái lên giường, đến khi nằm ngay ngắn mới yên tâm buông ra. Nhưng đến lúc mợ vừa buông tay thì đã thấy đôi tay ai đó níu chặt lấy cổ mình kéo xuống. Tròn mắt ngạc nhiên, mở ba hú hồn nghĩ bụng: Trời ạ, hóa ra là cái tên lưu manh này định lừa mình. Đừng có mà mơ. Nhìn xoáy xuống một cái tên chết tiệt đó, thì thấy mắt cậu đã mở ra từ lúc nào. Miệng thì nở ra một nụ cười rất đều giả, mở hét lên: À, hóa ra là anh ăn gian để được ngủ trên giường chứ gì. Tôi nói trước, đêm anh mà không ngủ nghiêm túc thì đừng có trách. Bình thường khi ngủ cái chân của tôi nó hay tập thể dục lắm đấy. Tôi không đảm bảo anh có bị bay ra cửa hay không. Cô yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm. À thôi, ngủ đi bà cố, mai bà phải học gia quy cả ngày đấy. Lo cái gì, tôi học chỉ một ngày là xong. Đừng có tự tin quá như thế, nên nhớ gia quy không phải đơn giản. Trước tôi nhớ là chị cả phải học những một tuần mới xong. Đến khi học xong thì hai cái đầu gối cũng sưng u một cục. Cô cứ ngồi đó mà nói. Học gia quy chứ có phải học cái gì đâu mà ghê gớm thế. Cứ cho là như vậy đi, nhưng tôi không đảm bảo người dạy cho cô họ thế nào đâu nhá. Bà Vú này tính khí cũng thất thường lắm đấy. Sáng hôm sau khi ăn uống xong xuôi, bà cả bảo với mợ bà: Đúng nửa tiếng nữa mợ phải lên nhà từ đường cho Vú Tám dạy gia quy. Một ngày hai buổi, sáng học đến 11 giờ, chiều học đến 5 giờ. Tôi đã giao cho Vũ Tám toàn quyền quyết định, nên mợ phải trực tiếp nghe theo lời chỉ dạy của Vũ ấy. Nếu làm sai thì vẫn bị phạt như thường, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Bà cả gật đầu rồi đi lên phòng, chỉ còn Vũ Tám, mợ cả Liên và mợ ba ngồi nói chuyện với nhau. Mợ cả quay sang nói với Vũ Tám nhưng lại có vẻ ám chỉ mợ ba: Để xem hôm nay vợ chú ba học hành thế nào. Người sáng dạ như thím ba đây chắc chắn sẽ nhiều điều thú vị lắm đấy Vũ Tám nhỉ. Vũ Tám cũng nhếch miệng cười và nói: Có thực mới vực được đạo mà ạ. Thường thì thùng rỗng nó lại hay kêu to. Hy vọng mợ ba sẽ không làm cho tôi thất vọng. Nửa giờ sau bà Vú cất giọng trịch thượng và nói: Mợ ba, mợ theo tôi lên nhà từ đường để học khuôn phép. Con Hào cũng phải đi theo để nghe giáo huấn luôn. Vậy là mợ ba và con Hào sẽ lẽo đẽo theo Vũ Tám lên nhà từ đường. Phía sau mợ cả nhếch miệng cười đầy ẩn ý rồi cũng đuôi về phòng. Ngôi nhà từ đường này thật là đồ sộ. Bên trong ngoài án thư ra thì còn có cả một bộ tủ sách được chất kín những cuốn sách cổ. Mợ ba nhìn thôi cũng đủ thấy hoa mắt. Bà Vũ lấy ra một quyển gọi là gia pháp của nhà họ Đường và nói: Cuốn này mợ sẽ phải học thuộc, mỗi ngày 10 trang, nhưng không phải là bây giờ. Trước mắt tôi sẽ dạy mợ cách đi đứng nói năng. Vì mợ được làm dâu nhà hào môn nên sẽ phải có khuôn phép, chứ không phải bạ đâu nói đó. Nếu mà mợ làm sai là sẽ bị phạt. Nói xong bà ta chỉ vào cái roi mây để ngay ngắn trên bàn và nói tiếp: Cái này là tôi không có nói suông đâu. Ai làm dâu nhà họ Đường cũng đều phải như vậy, chứ không có ngoại lệ. Giờ mợ đã sẵn sàng học chưa? Dạ, con xong rồi thưa Vũ. Vũ Tám lạnh nhạt và nói tiếp: Tôi chỉ nói mỗi câu 3 lần, nếu mợ không thuộc thì đừng có trách. Thứ nhất là học cách vấn danh, rồi đến đi đứng quán uống thư cười. Là con dâu danh gia vọng tộc, dứt khoát phải ăn nhẹ nói khẽ cười duyên. Đi đứng cũng phải từ tốn, không thể thô thiển như con nhà vua phép. Bà ta nói một hôi một hồi, xong bắt đầu đưa cho mợ ba một đôi giày cao gót, nhìn rất lạ, và bảo mở đi. Rồi đưa cho mợ một cái chậu nước bằng đồng, trong đó đã đổ sẵn lưng chậu nước sôi, và nói: mở đội cái này lên đầu, rồi đi lại trong vòng 10 lượt cho tôi. Cái gì? Vũ đùa đi à? Chậu nước sôi bốc hơi ngùn ngụt thế này, con phải độ lên đầu. Và đi một đôi giày cao gót nhọn như thế, không ngã mới là lạ. Để giữ được thăng bằng không phải là dễ. Vậy mà Vũ bắt con đi lại trong cái phòng rộng lớn 10 vòng. Vũ đừng có đùa con đấy nhé. Bà Vũ nhếch miệng nói rõ từng câu. Tôi không có đùa mợ, không có hề. Trước đây mợ cả cũng phải học như vậy. Giờ mợ làm đi. Nên nhớ, nếu chậu nước này đổ thì mợ sẽ bị phạt đấy. Đi thôi. Con Hảo nghe vậy, bất bình mà nói. Vũ định chơi khó mở ba à? Đến Vũ cho đội như vậy, chưa chắc đã đi được chứ đừng nói là người mới học. Chỉ để thau nước lên trên đầu, giữ thăng bằng đã khó. Nói gì đi những 10 vòng. Vũ Tám quắc mắt nhìn con Hảo và nói. Đây không phải việc của mày. Một con hầu không có phép được lên tiếng ở đây. Nên nhớ, ông bà giao cho tao việc này và toàn quyền quyết định thì ai cũng phải làm, cũng có ngoại lệ. Bà, mày có tin tao đuổi mày ra khỏi đây ngay không? Biết điều thì ngồi im lĩnh giáo. Cái roi này không có nể nang ai đâu đấy. Nói rồi bà ta không để cho mợ ba phản ứng mà đặt vội chậu nước lên đầu, giục mợ bước đi. Mợ ba vốn học võ từ nhỏ nên mấy trò này xem ra không làm khó được mợ. Nhưng bảo đi những 10 vòng e là khó. Huống chi chậu nước bằng đồng kia được đặt trực tiếp lên đầu nóng, không tài nào chịu được. Mợ vừa bước đi vừa cố gắng cắn răng chịu đựng vì độ nóng rát ngày càng cao thấm vào da đầu. Đến vòng thứ 5 thì bước chân của mợ bắt đầu trịch choạc. Bà Vũ thấy vậy thì quát lên. Đứng thẳng lên. Vừa nói, bà vừa vớ lấy ngọn roi mây quất thật mạnh vào người mợ ba. Mợ co người lại vì đau. Tiếp một roi khác được vụt xuống. Tức thì thau nước ở trên đầu mợ đổ ào. Nước bắn tung tóe ra vào hết người của bà Vũ đang đứng gần đấy. Còn mợ ba thì bị nước đổ vào trên bổng dãy. Bà Vũ hét lên. Mợ ba, mợ làm cái quái gì thế à? Vũ coi, nước đổ hết vào chân con bỏng rồi đây này. Vũ định hại người hay sao? Thà Vũ đổ nước lạnh vào còn đỡ, đằng này Vũ làm cho đau nước sôi. Giờ chân con như thế này thì làm sao mà tập được? Mợ quá là hỗn hào. Mới bước chân về làm dâu mà chả treo thế này. Không ai dạy được mợ phải không? Hôm nay mà tôi không dạy được mợ, tôi không phải là tôi. Nói rồi bà ta vung cây roi mây quất vun vút vào người mợ. Đến lần thứ 3 thì bà vừa vung roi tóm lấy và vứt mạnh ra chỗ khác rồi nói. Tôi nhịn Vũ như thế này là quá rồi đấy nhé. Vũ dạy tôi học, chứ đâu có phải là đang kiếm cớ để trừng phạt tôi. Có ai ban ra cái lệnh đổ nước sôi và thau cho tôi đội không? Vũ nói. Đã vẩy chân tôi phồng rộp hết lên thế này, Vũ không thao bắt học tiếp. Vũ còn đánh tôi hằn ghét cả người lên. Vũ có là con người ấy không đấy hả? Mợ, mợ là con ông giáo mà lại vô giáo dục à? Nếu ông bà bên đấy không dạy được, tôi sẽ dạy mợ. Nhập gia là phải tùy tục. Mợ không thể một mình làm loạn cái nhà này lên được. Mợ nằm xuống đó cho tôi. Đến nước này thì con Hảo không chịu được nữa và nó quát lên. Bà quá đáng vừa thôi bà Vũ ạ. Chung quy là bà cũng chỉ là người ở. Sao lại đánh chủ bầm dập ra như thế này? Cô tôi từ bé không bao giờ bị ông bà chủ đánh đau như vậy. Bà lấy cái quyền gì mà đánh cô ấy? Nếu mà bà còn động tay với mọi bà, tôi sẽ liều mạng sống chết với bà đấy. Đồ hỗn láo, để hôm nay tao phạt luôn hai chủ tớ nhà mày, coi ai sẽ bênh cái loại hỗn hào nhà chúng mày. Cả hai nằm xuống đó cho tôi. và chiếc roi mây thần thánh của bà ta bắt đầu vung lên. Lửa giận dâng lên ngùn ngụt trên người bà ta. Nó phát tiết cực độ, khiến cho đôi mắt vú long lên sòng sọc đầy những tia máu đỏ nhừ. Đúng lúc ngọn roi chuẩn bị giáng xuống người mợ ba, thì có một tiếng thét, âm thanh tựa sấm rền vang lên. Kẻ nào dám động vào vợ tôi? Muốn chết à? Là cậu ba. Tại sao cậu lại xuất hiện đúng lúc này? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào lúc bà Vú định dương oai diễu võ. Bà không tin mợ ba lại cứng đầu trước những ngón đòn của bà. Nhưng bà ta chưa kịp vui mừng được lâu thì gặp ngay khắc tình. Tiếng cậu ba vừa cất lên thì tay bà Vú chợt buông thõng xuống. Mặt bà tái đi và miệng lắp bắp. Ờ, cậu ba, cậu hiểu nhầm tôi rồi. Là tôi đang dạy gia pháp cho mợ ba. Mỡ làm sai nên bị phạt thôi ạ. Ai cũng vậy mà, trước mở cả cũng phải như thế. Cậu không tin có thể hỏi lại. Cầm mồm. Từ bao giờ bà dám cho mình cái quyền đó hả? Bà thân là người ở, chỉ được xếp ngang hàng với con Hảo. Chẳng qua thấy bà có tuổi và hiểu biết về lễ tiết gia phong nên cha mẹ tôi mới giao cho cái nhiệm vụ này. Tiếc rằng bà quá lạm quyền và ngang ngược. Bà dám đánh vợ tôi thì bà ăn phải gan hùm à? Bà biết tội này sẽ phải xử lý thế nào không? Dạ thưa cậu, là bà cả cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi cũng chỉ muốn dạy cho mợ bà tốt lên thôi ạ. Mong cậu xem xét. Bà dạy người ta mà bà đánh người ta bầm dập như thế này. Để con bắt cả chủ lẫn tớ phải nằm xuống để đánh đòn là bà quá lắm rồi. Con Hảo, mày nói đầu đuôi cho cậu nghe xem nào. Nhanh. Con Hảo thấy gặp được cứu tinh, hả hê tuôn ra một mạch. Dạ thưa cậu. Vú Tám bắt mợ đội một chậu nước nóng lên đầu và đi giày gót nhọn đúng 10 vòng. Chỉ cần nghiêng một tí là mợ sẽ bị ăn vụt. Mà cái chậu đồng này đựng nước sôi, đặt trực tiếp lên đầu thì có khác nào đang thiêu sống à? Mợ còn đi được 5 vòng mới bị đổ đấy. Như em ấy, chắc không nổi một lượt. Bà ta đúng là ác quỷ chứ không phải là người ạ. Cậu ba quắc mắt và nói. Con Hảo, giờ cậu cho mày xử lý bà ấy. Mày đun cho cậu một thau nước sôi rồi đem lên đây. Tao cũng sẽ bắt bà ấy làm y hệt như mợ ba đã làm. Nếu đổ đi hoặc nghiêng à, thì cái roi mây này nó cũng sẽ thay tao làm nhiệm vụ. Dạ cậu, phải thế mới được ạ, để em đi đun nước. Nói rồi nó chạy vụt ra ngoài. Bà Vú lúc này sợ hãi, mặt không còn giọt máu. Chân tay bà ta run lập cập, miệng lắp bắp. Cậu ba, tôi mong cậu thương tình tha cho tôi. Cậu tha cho tôi không có cố ý. Tôi không cố ý đâu ạ, cậu đừng có phạt tôi như vậy ạ. Không có nói nhiều. Tôi chỉ bắt bà làm đúng những gì bà đã làm với vợ tôi thôi. Bà là thầy thì dĩ nhiên những trò này quá đơn giản với bà, chứ còn gì nữa. Nói xong, cậu đi đến bên mợ, bế xốc mợ lên, rồi đặt mợ nằm lên trên đùi của mình và bắt đầu lấy ra một lọ dầu xoa bóp, xoa lên những vết bầm tím ở trên người của mợ. Mợ bà ngại quá liền đẩy cậu ra và nói, cậu cứ mặc tôi, lát tôi về phòng bôi cũng được. Tôi nói cho mợ biết, mợ là vợ của tôi, mợ có quyền hành ngang như tôi. Chỉ có cha mẹ tôi đánh được mợ, chứ tuyệt đối không có một kẻ nào được động đến mình, kể cả người đó là mẹ cả. Mợ hãy cứ nhớ lấy điều đó. Nếu kẻ nào dám đánh mợ 10 roi thì mợ phải bắt nó trả lại gấp đôi. Vợ của cậu ba này không phải là một người yếu đuối dễ bắt nạt. Mợ cứ làm thế cho tôi, tội bà đâu tôi chịu. Cậu vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng nói cất lên. To gan. Từ bao giờ có cái lệ con trai nhà họ Đường lại xen vào cái việc dạy dỗ của Vú Tám như thế? Ta nghe tiếng ầm ầm phát ra biết ngay là có chuyện. Ba Tuân, con mà dám hành xử hỗn nào chỉ vì con bé này, nên nhớ, người nào làm sai gia quy là sẽ bị phạt hết. con giải thích thế nào với ta đây? Bà Vú đang sợ sệt muốn đái cả ra quần, thấy bà cả hiện ra như một vị cứu tinh thì mừng lắm. Bà ta được thể chu chéo méo giật lên. Dạ, con bẩm bà, mong bà làm chủ cho em. Em dạy gia quy cho mợ ba, đúng là hỗn hào không coi ra cái gì. Lại còn nói không cần phải học, mới bài đầu tiên đã phá bĩnh, đạp đổ thau nước cả vào người em ạ. Bà cả cười nhạt và nói, con còn gì để nói nữa không hỏi ba Tuấn? Đừng có chưa gì đã kiếm cớ bênh vợ quá, nó thành ra hư đấy. Cậu ba cũng không vừa và nói, có mẹ ở đây con cũng nói luôn. Nếu dạy gia quy thì nên dạy cho đàng hoàng, không thì dẹp. Bà ta cũng chỉ là vú em trong cái nhà này mà dám lại ngang ngược treo lên đầu cả chủ là không có được. Con hỏi mẹ, đời thua nhà ai? Cả thau nước sôi vào, bắt người ta đội lên đầu đi 10 vòng, nếu là mẹ mẹ có làm được không? Chưa hết, để cho khách quan con đã bảo con hầu đi đun vào thau nước đem lên đây rồi. Nếu bà Vú chịu được thì coi như con sai. Còn ngược lại thì mời mẹ ngồi lại chứng kiến con xử bà ta ra sao. Con nói trước, con cấm tuyệt đối kẻ nào dám sử dụng nhục hình với vợ con. Bất kể kẻ đó là ai, con cũng không có buông tha đâu. Bà cả nghe cậu ba nói vậy tức lắm, nhưng không làm được gì. Bà rủa thầm trong bụng, sao cái thằng rời giết này nó lại về vào đúng lúc này chứ. E là Vú Tám chết chắc rồi. Bà còn lạ gì tính cậu ba, đã nói là làm. Nếu đúng thì cậu cứ chịu, chứ sai thì chết với cậu. Chỉ một lát sau, con Hảo đã xách ấm nước lên. Cậu ba chỉ vào cái thau đồng và nói, mày đổ hết vào đây cho cậu. Lúc nãy Vú Tám cũng làm y như vậy phải không? Con Hảo không có do dự mà đáp luôn, dạ đúng rồi cậu, Vú làm y như vậy đấy ạ. Một thau nước đang bốc hơi nghi ngút, chỉ nhìn thôi cũng thấy ớn rồi. Cậu ba mặt vẫn lạnh như tiền và nói, Hảo, mày đặt lên đầu của Vú Tám cho cậu. Còn Vú Tám mau đi giày nhót nhọn vào đi, nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Vú Tám chẳng đặng đừng phải cúi xuống, cho con Hảo đặt thau nước nóng lên đầu, rồi chậm chậm bước đi. Lúc này Vú mới cảm nhận được cái nóng như thiêu chút xuống đầu mình. Nhưng nếu giờ mà Vú không làm được thì chẳng phải sẽ bị cậu ba phạt đòn đó sao? Nghiến răng lại, Vú tiếp tục bước, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn một màn này, bà cả cũng lạnh cả sống lưng. Bà bảo thằng ba nó về đúng vào giờ này chứ. Một vòng, sang đến vòng thứ hai thì oạp một tiếng, cả thau nước đổ ụp xuống. Giờ thì ai cũng ở xa nên không có người nào bị ảnh hưởng, chỉ có bà Vú bị lạnh luôn cả thau nước vào người bỏng rẫy. Bà ta không chịu nổi, liền đá cả dài ra và nhảy lên như con loi choi. Bà cả, cứu em với, nóng quá, nóng quá. Tức thì cậu ba vằn mắt và quát lên, thân bà còn không chịu được mà bà bắt vợ tôi độ lên đầu đi đến 10 vòng. Bà là quỷ chứ bà đâu có phải là người nữa. Nãy bà đánh vợ tôi 10 roi, giờ tôi đánh bà gấp đôi. 10 roi đầu là đánh thay vợ tôi, 10 roi sau là để tôi phạt bà cái tội hỗn hào, dám leo cả lên đầu chủ. Lại còn định đánh cả con hầu, trong khi nó không sai, thì bà đúng là to gan lớn mật. Ai không phục thì bước ra đây. Dạ em xin cậu, tôi nỡ tay, mong cậu thương tình giơ cao đánh khẽ. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, giờ mà bị phạt những 20 roi thì tôi chết mất ạ. Bà ngậm cái mồm bà lại. Tôi sẽ đích thân phạt bà. Bà nằm xuống. Bà Vú đưa ánh mắt cầu cứu về phía bà cả, nhưng giờ thì đến mời bà cả cũng không cứu được. Rồi tiếng roi mây bắt đầu vút lên. Roi vụt đến đâu, bà ta oằn người đến đấy, miệng kêu la vang trời, chắc định đánh động cho cả nhà biết đây. Cậu cả liền lớn giọng và nói, bà thích hét đúng không? Tôi sẽ cho bà hét lên thể. Mỗi câu bà hét sẽ cộng vào một roi. Bà hét lên. Tức thì bà ta im bay bặt mồm lại. Những ngọn roi không hề nể tình, nó quất vào da thịt tứa cả máu ra. Đúng 20 roi, cậu ba mới vứt roi đi và nói: tất cả là tại bà. Trước khi rời khỏi đây, bà biết bà phải làm gì rồi chứ? Tôi nhắc luôn cho bà thủng tai. Xin lỗi vợ tôi mau, rồi khẩn trương dọn sạch chỗ này cho tôi. Nên nhớ, vợ của cậu ba này không dễ để ăn đâu. Mụ Vũ lúc này vừa căm tức cậu ba, vừa sợ hãi đến mặt xanh như chàm đồ. Chẳng dám cãi lời, liền bò đến bên mợ ba và nói: mợ ba, tôi xin lỗi mợ. Tôi không có cố ý à. Tôi xin lỗi mợ. Mong mợ thông cảm cho bà già này. Mợ ba liền nói một câu khiến cho không chỉ Vũ Tám mà cả bà cả nghe xong cũng cảm thấy tức giận vô cùng. Mong là Vũ hãy tự soi mình và lấy câu chuyện ngày hôm nay rút ra kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên nên tôi không chấp. Nhưng nếu Vũ vẫn còn tái phạm thì tôi không có nể tình đâu. Thật là một cặp vợ chồng bá đạo mà. Mợ nói xong đang định đứng lên để đi về phòng thì cậu đã cúi xuống bế thốc mợ lên, rồi đi thẳng trước sự ngỡ ngàng xen lẫn sự tức tối của bà cả và Vũ Tám. Đợi cho cậu đi khuất, Vũ Tám vừa khóc vừa nói với bà cả: bà ơi, khổ cho em quá. Bà cũng chứng kiến rồi đấy, cuối cùng chưa làm được cái gì thì đã bị gậy ông đập lưng ông rồi. Cô ta không có hề dễ chơi đâu bà. Bà cả nghiến răng lại và nói: để Vũ phải chịu sự uất ức rồi. Yên tâm, sẽ còn nhiều cơ hội nữa. Tôi sẽ trả thù cho Vũ. Chỉ không ngờ làm sao thằng ba nó lại về đúng lúc này. Nhưng nó có thể bênh con đó một lần, hai lần, chứ không thể nào bảo vệ cho nó mãi đâu. Tôi sẽ hứa rửa nhục cho Vũ. Bà nhớ đấy, hôm nay em bị như thế này, em căm hận lắm. Chỉ tức là không thể nào mà xé xác nó ra. Mới tí tuổi đầu, láo hỗn không coi ai ra cái gì. Từ từ, Vũ cứ để đấy. Sẽ có lúc tôi cho Vũ xé xác nó ra chấm muối. Mẹ nhà nó chứ, dám động vào bà cả này. Lúc này cậu ba cũng cõng mợ ba về tới phòng. Trên đường mặc cho mợ dãy dụa đòi xuống, nhưng cậu dứt khoát không có buông. Vừa vào đến phòng, cậu thả mợ xuống giường và bảo với con Hảo: mày đây, lát bóp dầu cho mợ. Con Hảo vừa rồi được chứng kiến một màn giải cứu và xử phạt ngoạn mục của cậu ba thì cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Nó đưa tay lên vỗ, chân nhảy lò cò hứng chí và nói: hoan hô cậu ba, hôm nay cậu về quá đúng lúc. Cậu mà về chậm một tí nữa thôi, e là cô em hôm nay không lết nổi cái thân đi đâu. Cái bà Vũ đó ra tay kinh khủng thật đấy. Người đâu mà ác thế không biết. Cậu lừa mắt cho nó một cái rồi quay sang mợ và nói: tôi tưởng cô nguy hiểm thế nào, ai dè cũng như con rùa. Đã là vợ tôi là phải mạnh mẽ, thì tự biết bảo vệ mình chứ. Con mụ Vũ đó nó dám đánh cô, tại sao cô không bẻ gãy tay mụ ta ra hả? Học võ về để làm cái gì? Tôi không có muốn nhìn thấy cô yếu đuối như vậy. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể động vào được người cô, có như vậy mới xứng đáng là vợ của cậu ba này, hiểu chưa? Mợ ba nhăn nhó và nói: anh nói ít đi được không? Tôi thấy nhà anh ai cũng giữ hết đấy. Họ có vẻ không thích tôi. Vừa mới bước chân vào nhà anh đã có một màn chào hỏi quá ư là ấn tượng. Đường Cảnh Tuân, tôi nói có đúng không? Đừng có bao biển nữa. Tôi nói trước, lần sau ai mà giờ thói ăn hiếp ý, thì cô cứ thẳng tay đánh nó cho tôi cho phép cô đấy. Tội vào đâu tôi chịu. Còn mày nữa, con Hảo, mày phải biết bảo vệ mợ. Mình không có gây hấn với ai, nhưng nếu mà động vào mình thì mình quyết không tha, nghe chưa? Nói xong cậu đưa cho con Hảo một chai dầu và đi ra. Việc mợ ba mới về đã gây náo loạn nhà họ Đường, khiến cho đám người ở tò mò hiếu kỳ lắm. Chúng nó ngưỡng mộ mợ ghê luôn á. Bình thường đám người trong nhà làm rất ghét bà cả và bố tám, nhưng cũng sợ uy của bà. Nay chúng nó thấy mợ ba không hề sợ hãi mà dám đứng lên đương đầu với bà ta thì chẳng hả hê. Con Côi nói với con Nhài: cái con mụ vú chết tiệt kia ngày thường hống hách như thế cơ mà, giờ mới gặp đúng đối thủ, cho mụ chết luôn đi, tao nghe mà thấy sướng rơn. Mợ ba đúng là bá đạo thật. Con Nhài cẩn trọng và đáp: tao e là họ không có bỏ qua cho mợ đâu. Mày biết thừa Vũ Tám là tay chân của bà cả, mợ ba dám động tới Vũ ấy coi như tuyên chiến với mợ cả rồi. Con Cô liền vênh mặt lên và nói: thế mày không biết là mợ ấy giỏi võ à? Sợ đếch gì bố con thằng nào? Tao là tao lo cho mụ Vũ, giờ cho lần nữa mợ ấy chỉ cần tống cho quả đấm thép vào mồm hay cũng chẳng còn cái răng nào mà ăn trầu. Đám người làm cứ thế tam sao thất bản, thổi phồng tất cả mọi chuyện lên đến là hay. Lúc này bà cả đi vào phòng ông Chánh, hậm hực và nói: ông ra mà xem, con dâu mới của ông kia kìa, con nặc nô, vừa mới bước chân bước giáo vào cái nhà này, làm náo loạn hết cả lên, thật chẳng coi cái thể thống ra cái gì. Đã vậy cái thằng ba ra mặt bênh con vợ chầm chập, giết rồi cái nhà này họ hàng tôm cất lộn hết lên đầu mất. Việc nhà hậu cung bà tự xử lý đi, bà nói với tôi làm cái gì? Mà cái thằng ba nó đã ra mặt chứng tỏ bà Vú sai, bà còn hậm hực cái gì nữa? Bà cả nghe chồng nói tức tối dậm chân bỏ ra ngoài. Mợ cả cũng sớm được con Hầu thông tin nên đi tức tốc xuống phòng mợ ba. Con nào thấy mợ thì e dè và nói: dạ em chào mợ, mợ đi đâu đi ạ? Tao vào thăm mợ ba một tí không được à? Lui ra. Dạ mợ em đang nằm mệt, mợ để lúc khác được không ạ? Nhưng mợ cả vạt người nó ra rồi đi vào, nhìn thấy mợ ba đang nằm trên giường tỏ vẻ quan tâm và hỏi: sao thế thím ba? Học gia quy không được à? Bị phạt là chuyện thường, thím có cần phải mét chú ba như vậy không? Ở cái nhà này muốn sống yên ổn thì đừng có nhiều chuyện, càng nói ít thì càng tốt em ạ. Mợ ba biết là mợ cả nói móc mình liền nói: em cảm ơn chị cả đã quan tâm, nhưng em không có làm gì sai nên không có đáng bị phạt. Em cũng không mét với cậu ba, cậu ấy chỉ vô tình nhìn thấy sự việc nên ghé vào coi. Chị mất công quan tâm đến mấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì, cho nó nhọc lòng ra. Thì chị em một nhà nên tôi quan tâm thôi. Dù gì Vũ ấy cũng đã ở nhà mình mấy chục năm, ít ra cũng phải để cho Vũ ta một chút mặt mũi chứ. Thế ai đánh đòn chịu thay em? Chị cả có chịu thay được không? Vũ ta đã nhận sai và em cũng không có truy cứu nữa. Nếu chị cả thấy xót ruột cho Vũ ấy thì đến phòng mà hỏi thăm Vũ ấy đi. Xem ra thím hai cũng không hề hiền như người ta nói nhỉ. Thôi, tôi chào thím. Nói xong mợ cả ngúng ngoảy đi ra, miệng xí một tiếng, đôi mắt lá răm, liếc dài con Hảo muốn rách cả người. Đợi cho mợ ta đi rồi, con Hảo đi đến bên chủ và nói: em thấy cái nhà này nó phức tạp quá đấy mợ ạ. Mà hình như mọi chuyện không như mình tưởng. Bà cả, mợ cả, bà Vú một phe, bà hai một phe, cậu ba một mình cân tất cô nhở. Em thấy cô may mắn khi được làm vợ cậu ấy đấy. Theo em quan sát thì cậu ba cũng lo cho cô mà. Tại phòng của cậu cả, với thích chồng về, mợ cả chặn lại hậm hực và nói: mình không về mà xem, cái nhà này sắp loạn hết cả lên rồi. Chú ba chú đang đội vợ lên đầu đấy, e là trật tự cái gia đình này sắp bị xáo trộn. Anh không lo từ bây giờ đi, kiểu sản nghiệp của cái nhà này á chuẩn bị rơi vào tay vợ chồng chú ba đấy. Cô chỉ có mỗi cái việc ở nhà sinh con cho tôi mà không làm được, nói mồm có cái ích gì? Cây khô không lộc, người đập không con, các cụ nói cấm có sai. Tôi nói trước nhá, từ giờ đến cuối năm mà cũng không nặn được ra cái mâm gừng thì tôi nạp tiếp tiếp đấy. Giờ đám con gái muốn sinh con cho tôi ở cái làng này có mà xếp hàng đàn, cô cứ liệu đi. Thế anh tưởng em không lo lắng à? mà mình em thì làm sao mà có con được. Biết đâu anh mới là người có vấn đề ấy. Nhìn em ngon lành cành đào thế này, làm sao mà tịt được. Với lại hôm em về nhà, u em đưa đi bắt mạch ở bên ông Lang Sắc, ông ấy nói là em có bị làm sao đâu. Một khi mà anh đã tịt, thế có mà nạp thêm chục con về đây cũng chẳng ăn thua cái gì. Cô dám nói là tôi bị tịt đẻ à? Đã vậy tôi sẽ đẻ bên ngoài rồi dẫn về cho cô xem. Lúc đó đừng có nói trước, rồi lại nhảy ngược lên. Nói xong cậu cả bỏ ra ngoài, mặc kệ vợ mình dậm chân bành bạch vì tức tối. Mợ biết là mình yếu thế, và một khi chưa sinh được con, thì cái ghế mợ cả cái nhà này vẫn chưa phải là chắc cú. Nó có thể hoán đổi vị trí cho bất cứ một ai. Mợ không thể cam tâm đứng nhìn được. Một lúc ấy, mấy nỗi lo, hết lo mợ ba có bầu, lại sợ chồng tòm tem bên ngoài. Thành ra dạo này mợ rất hay cáu gắt. Bà cả nói vậy thôi chứ mợ biết thừa. Ngoài mặt bà tỏ ra đứng về phe mợ, nhưng biết đâu đằng sau lưng lại ngấm ngầm chống lưng cho con trai, hay cũng lén lút tìm vợ bé cho con rồi cũng nên. Đang mải suy nghĩ ủ mưu thì con Tâm đi vào và nói: "Mợ ơi, bà bảo em ra thay đồ rồi đi chợ với bà. Ở nhà có gì mà gọi có Xoan nhé." "Bà đi chợ thường là gọi tao chứ sao lại gọi mày? Bữa nay mặt trời mọc đằng Tây à? Mà sao phải thay đồ? Người như mày ai thèm ngắm mặc quần với áo?" "Dạ, bà bảo vậy thì em nghe thế. Giờ em đi đây mở ạ." "Cút mẹ mày đi. Lải nhải mãi, sốt hết cả ruột." Mợ nhìn theo bóng con Tâm đi xa mà chợt nghĩ ra điều gì liền lẩm bẩm: "Nhà này giết rồi cũng loạn hết cả lên. Bà mẹ chồng của mợ hôm nay sao lại nổi hứng rủ con Hầu đi chợ cùng thế này?" Mợ cảm thấy có điều gì đó sai sai, mà kể ra cũng lạ. Giờ mợ mới để ý thấy con Tâm dặn là chỗ mã ra phết. Má bắt đầu ửng hồng, ngực vươn cao lên, hai quả mông nảy nở. Bỗng dưng mợ lại giật mình, nhưng vội xua ngay cái ý định đen tối đi. Con Tâm xách giỏ cho bà cả, miệng tíu tít nói: "Con phải công nhận, bà đẹp thật đấy. Đến tuổi này mà nhìn bà vẫn cứ như gái 18 ý. Đến con còn phải chạy dài." Bà cả biết nó định đầm, nhưng bà vẫn thích nghe. Vào chợ mua mấy sấp vải để may đồ. Sau đó bà ghé lại chỗ hàng son phấn, chọn lấy mấy hộp phấn nụ và thỏi son, rồi dối con Hầu đi về. Trên xe ngựa, bà cả liếc con Tâm một cái rồi chép miệng than: "Chả bố nữa. Giá con dâu ta cũng được như mày thì tốt. Mãi chả xón được mụn con. Khéo để tịt bố nó cái lỗ đẻ rồi cũng nên. Tiếc là mày không phải con nhà danh gia vọng tộc." Nghe bà nói đến đây, đầu con Tâm nổ ầm một tiếng. Một ý nghĩ ma mãnh vừa được len vào đầu nó. Đúng rồi, có thế mà nó nghĩ không ra. Nhất định lần này nó phải quyết tâm thực hiện mới được. Có ai đánh thuế ước mơ đâu nhở? Mà không chừng nó biến thành sự thực thì sao? Từ hôm bị cậu ba phạt trong một trận, thì mụ Tám không dám dở cái thói bắt nạt mở ba ra nữa. Mụ vẫn hàng ngày dạy gia quy cho mợ, đúng đến năm hôm thì xong. Hôm nay là ngày cuối, cứ nhìn thấy vẻ mặt cân cân của con Hào và cái mặt điềm nhiên của mợ ba là mụ tức điên lên. Ngày nào còn chưa dưỡng hận được thì mụ ăn không ngon và ngủ không yên. Ngay sau khi hoàn thành xong bài tập, mợ ba nói: "Xong rồi Vũ nhỉ? Thôi tạm biệt Vũ. Cứ nhẹ nhàng với nhau thế này có phải tình cảm không? Việc gì phải bày trò hám hại nhau làm gì cho nó giảm đi âm đức. Vũ phải năng làm việc thiện vào thì đời chẳng biết thế nào mà nói trước đâu. Con người ta sống hay chết chả biết đâu một lần. Tích đức cho nó nhiều vào thì mới ra trời Phật còn thương ban cho ít dương thọ. Chứ mà lúc nào cũng đầu ủ mưu hại người, chả biết có nổi 50 cái thanh xuân không Vũ nhè." Biết là mờ ba đang chỉ xéo mình, Vũ Tám điên lắm, nhưng chẳng lẽ lại lao vào táng cho con danh con này phu mỏ ra. Xong giờ có cho ăn gan hùm Vũ cũng không dám, đành móc mỉa: "Dạ, đời còn dài lắm mà ạ. Chứ biết mèo nó cắn miểu nào đâu. Thường những kẻ hay dạy đời người khác khéo lại hay chết sớm, mà cứ ngẫm mà xem." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Hào môn, tranh quyền của tác giả Việt Nga. Và bộ truyện sẽ còn diễn ra trong rất nhiều tập tới, với những chi tiết vô cùng thú vị và hấp dẫn. À, màn tranh đấu trong gia tộc nhà giàu có hào môn này, mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi cùng Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.